Bất hủ kiếm thần, chương 243, Hồi Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này sát tính quá nặng, hôm nay ta phải mang đi. Lôi Thôi lão nhân cười nhạo đạo, đánh rắm, các ngươi hoàng tộc truyền nhân cái nào trong tay tính mệnh so với hắn thiếu. Giết nhân cửu tộc, hủy nhân truyền thừa, cái thứ này khiển người oán diệt sạch việc. Các ngươi cũng không phải chưa làm qua, thiếu ở chỗ này trang cái gì chính nhân quân tử. Công Tôn Hưng Vũ chẳng những là hợp thể đại năng, hơn nữa mọi cử động đại biểu cho hoàng tộc ý chí. Hắn thật là chưa từng ngờ tới đối phương dĩ nhiên mạnh như vậy thế. Không có chút nào thoái nhượng ý thỏa hiệp. Điều này không khỏi làm trong lòng hắn phạm nổi lên nói thầm. Nhìn lão nhân này không có sợ hãi dáng dấp. Lẽ nào năm người kia vẫn chưa ngã xuống. Hơn nữa tụ ở tại cùng nhau. Công Tôn Hưng Vũ tuy rằng nhìn qua sắc mặt bất thiện, tựa hồ muốn vung tay. Nhưng trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Suy tính tất cả có khả năng. Công Tôn Hưng Vũ nghĩ lại nghĩ một chút. Năm đó năm đại tinh quân đứng đầu ta là tận mắt gặp bỏ mạng ở ma vực chi chiến trong. Thân thể nổ tung, nguyên thần tịch diệt, toàn tông cao thấp không người may mắn tránh khỏi. Sau lại còn có hai đại tinh quân cử tông viễn chinh. Cuối cùng rơi vào u ám kết thúc, cũng không có thể trở lại hồng hoang. Năm người này nhiều nhất cũng chỉ còn lại có hai người. Không thể nào năm người tề tụ. Tu vi đến hợp thể đại năng cấp bậc, gặp phải cùng cấp tu sĩ khác, không phải là thâm cừu đại hận, rất ít sinh tử tranh chấp. Huống chi năm đại tinh quân năm đó danh tiếng, không thể so với tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn yếu. Công Tôn Hưng Vũ trong lòng có chút do dự, nhìn lão nhân này dáng dấp cũng không giống như là phô trương thanh thế. Năm đó còn sót lại hai người này theo hồng hoang đại lục trên mai danh ẩn tích. Tất cả mọi người cho là bọn họ đã tọa hóa. Hôm nay lại nhô ra. Chẳng lẽ còn dư lại tam đại tinh quân cũng không chết. Đang ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm. Yêu tộc đại năng giọng nói bất thiện nói ra. Công Tôn Hưng Vũ, ngươi lấy hợp thể đại năng thân phận. Dĩ nhiên không để ý bộ mặt hướng ta yêu tộc truyền nhân hạ tử thủ. Bút chướng này, chúng ta phải thật tốt tính toán. Công Tôn Hưng Vũ thấy yêu tộc đại năng rời đi trọng tâm câu chuyện. Vội vã theo dưới bậc thang đến. Không hề khí thế hung hăng cùng Lôi Thôi lão nhân rằng co. Lại cười nói, đạo hữu nói giỡn, ta một chiêu kia bất quá là phô trương thanh thế. Như thế nào liền nữ nhi bảo bối của ngươi cùng nhi tử đều thương tổn được? Đánh rắm, ban nãy ta nếu không chạy tới, bọn họ đã chết dưới tay ngươi. Ngươi cho ta đánh sao? Yêu tộc đại năng tức giận một tiếng. Công Tôn Hưng Vũ nghe được khẽ nhíu mày, nhưng không cãi cọ. Ban nãy hắn đích xác là cất tâm tư, muốn một lần hành động giết chết mọi người. Lúc này được người chọc thủng, ngược cũng có chút chột dạ. Bình thường mà nói, chỉ cần làm được sạch sẽ bí ẩn, yêu tộc đại năng cũng sẽ không biết. Dù sao đại năng cấp bậc còn không như thần tiên vậy thủ đoạn thông thiên. Quỷ thần khó lường, thần thức rộng vô biên, ý niệm hàng lâm, hầu như có thể lan tràn đến hồng hoang mỗi một cái góc. Nắm trong tay tất cả, nhưng Công Tôn Hưng Vũ không biết. Mộc Thanh từ lâu thông chi trong tộc tiền bối. Yêu tộc đại năng cũng sớm đã đem lực chú ý để ở nơi này. Chỉ là thằng tuốt vẫn chưa nhúng tay mà thôi. Yêu tộc đại năng cười nhạo đạo. Các ngươi hoàng tộc trẻ tuổi tu sĩ nếu là cùng Mộc Dịch bọn họ công bình tranh đấu. Cho dù thua, ta cũng không ra tay can thiệp. Ta yêu tộc còn thua được. Nhưng nếu là như ngươi loại này cấp bậc còn không biết xấu hổ xuất thủ trấn áp tiểu bối. Ta yêu tộc cũng không phải không thể ám sát ngươi hoàng tộc truyền nhân. Cùng lắm thì song phương xé rách ra mặt. Hiện tại ta là có thể ra ngoài đem Công Tôn Cổ Nguyệt đập chết. Lôi Thôi lão nhân cũng nói. Không sai, tuổi còn trẻ tiểu bối tranh. Không đáng tông môn trưởng bối đứng ra. Đời này thiên tài đông đảo. Ai có thể chân tránh cười đến cuối cùng. Có thể để cho bọn họ công bình đánh một trận. Đã chết cũng không oán, không hối hận. Ha ha ha ha. Công Tôn Hưng Vũ ngửa mặt lên trời cười to. Mắt liếc nhìn Lôi Thôi lão nhân. Khinh thường nói. Buồn cười. Ngươi tông môn đệ tử cũng xứng cùng ta hoàng tộc đánh đồng. Lôi Thôi lão nhân thong dong tự nhiên. Thản nhiên nói. Trăm tộc đại chiến. Đến lúc đó tự nhiên gặp đạo lý. Công Tôn Hưng Vũ hừ nhẹ một tiếng. Đạo, ngươi đệ tử này cũng phải tham gia trăm tộc đại chiến sao? Tốt, Công Tôn Cổ Nguyệt hôm nay bị khuất nhục. Để hắn tương lai tại trăm tộc đại chiến trên bản thân thu hồi lại. Đến lúc đó, ngươi cái này đệ tử bảo bối bỏ mạng ở bên trong. Cũng không nên đau lòng. Như là Công Tôn Cổ Nguyệt chết ở bên trong. Hy vọng ngươi còn có thể như hôm nay phách lối như vậy. Lôi Thôi lão nhân trong lời nói không nhường chút nào. Công Tôn Cổ Nguyệt nhìn chằm chằm Lôi Thôi lão nhân trầm giọng nói. Tiểu bối trong lúc đó ân oán tạm thời để ở một bên. Tiên đảo chuyện này xử lý như thế nào? Lúc này đây Đông Độ Tiên đảo là Tiên đảo Tam Hoàng tử tự mình mang đội. Vốn là đã đủ vạn tên thiếu nam thiếu nữ. Cái này chỉ cần lấy đi Cự Khuyết kiếm, liền khởi hành trở lại. Nhưng hôm nay ra chuyện này, ngươi tới dám gánh trách nhiệm này. Lôi Thôi lão nhân nói, chó má Tam Hoàng tử, chưa từng nghe qua, Tam Hoàng tử cũng là đời này thiên tài. Bất quá 50 tuổi, cũng đã bước vào kim đan viên mãn tu vi. Ngươi chưa từng nghe qua hắn, cũng thuộc về bình thường. Nhưng sau lưng của hắn đại biểu thế lực, ngươi tổng nên biết, tiên đảo mấy ngàn năm qua này cùng ta hồng hoang hiệp nghị. Các ngươi năm đó cũng biết tình, bớt ở cái này giả vờ ngây ngốc. Lôi Thôi lão nhân trong mắt lóe lên một tia đùa cợt. Hừ nói, đó là tiên đảo cùng các ngươi hoàng tộc trong lúc đó hiệp nghị. Thiếu nhắc lên hồng hoang, các ngươi hoàng tộc cũng đại biểu không được hồng hoang. Nếu như các ngươi hoàng tộc dám đem cái này hiệp nghị công tại chúng. Hồng hoang không có vài người có đáp ứng. Yêu tộc đại năng cũng nói. Không sai, năm đó phần hiệp nghị kia. Hôm nay ngẫm lại quả thực hoang đường tột cùng. Công Tôn Hưng Vũ đạo. Hai vị, các ngươi lời nói này được tựu không có ý nghĩa. Nếu không có năm đó cái này một chỉ hiệp nghị. Sợ rằng hồng hoang từ lâu chiến loạn liên tiếp. Một mảnh sinh linh đồ thán, xác chết trôi khắp nơi trên đất, hồng hoang tu sĩ còn có thể may mắn còn tồn tại mấy người. Trách nhiệm này ai tới gánh chịu, cuối cùng vẫn là muốn ta hoàng tộc đến gánh chịu. Lôi Thôi lão nhân cười lạnh nói, bất quá là một cái hiệp nghị, nhưng không cần thiết ta hồng hoang tu sĩ liền muốn khắp nơi để cho hắn tiên đảo. Cự Khuyết kiếm vốn là hồng hoang vật. Tiên đảo có tư cách gì tranh đoạt? Tranh đoạt cũng thì thôi. Mọi người dựa vào thủ đoạn. Tiên đảo đoạt không đến kiếm. Chỉ có thể trách tự thân thực lực không đủ. Tụ tập hơn ngàn tên tu sĩ. Vẫn là tặng không hàng. Lẽ nào ta cướp được Cự Khuyết kiếm? Ngược lại hai tay dâng. Làm ra một bộ nô tài tương. Công Tôn Hưng Vũ sắc mặt trầm xuống. Lạnh giọng nói. Ngươi chửi người nào là nô tài? Lôi Thôi lão nhân khẽ cười nói. Nếu không có trột giả, hà tất khẩn trương? Tiên đảo muốn đoạt kiếm sao? Làm cho hắn tới tìm ta. Ta bồi hắn chơi. Công Tôn Hưng Vũ hít sâu một hơi. Cưỡng chế trong lòng tức giận. Hừ nhẹ nói. Như thế rất tốt. Hy vọng trăm tộc đại chiến sau, ngươi còn có thể cười được. Công Tôn Cổ Nguyệt có điều kiêng kỵ. Rốt cục làm ra thỏa hiệp, nói đã đến nước này, nhiều lời vô ích, Công Tôn Hưng Vũ trước phất tay áo rời đi, truyền âm cho Công Tôn Cổ Nguyệt đạo, chúng ta đi. Công Tôn Cổ Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó trên mặt vô cùng phẫn nộ, chỉ vào Lâm Dịch lớn tiếng nói, người này như thế vũ nhục ta, ngũ trưởng lão có thể nào thả hắn rời đi. Không bằng kêu tông môn cái khác tiền bối cùng đến đây đem chém giết cùng nơi này. Lâm Dịch gặp Công Tôn Cổ Nguyệt cái này bức hồn hển dáng dấp. Đã biết chắc là Công Tôn Hoàng tộc làm ra thoái nhượng. Công Tôn Hưng Vũ hừ nhẹ một tiếng. Đạo, đi, người này một năm sau cũng có tham gia trăm tộc đại chiến. Đến lúc đó, các ngươi tự nhiên có cơ hội gặp nhau. Chính ngươi mất đi đồ đạc, thân thủ đoạt lại. Công Tôn Cổ Nguyệt nghe được câu này, biết hôm nay thua thiệt sợ là ăn không phải trả tiền. Chỉ có thể đợi được một năm sau khả năng chém giết người này. Nghĩ lại đến tận đây, Công Tôn Cổ Nguyệt ngược lại cũng tĩnh hạ tâm lai. Hắn dù sao coi như là Công Tôn Hoàng tộc đời này thiên tài đứng đầu. Nếu không có thụ nơi này đại nhục, cũng sẽ không tâm tình di động. Thất thố như vậy, Công Tôn Cổ Nguyệt hướng về phía Lâm Dịch nhếch miệng cười cười. Ngạo nghễ nói, con kiến hôi, đợi được trăm tộc đại chiến, ta sẽ cho ngươi hối hận ngươi hôm nay làm những chuyện như vậy. Chuyện gì? Lâm Dịch làm bộ hỏi một câu. Sau đó chợt nói, ngươi nói dẫm lên mặt a. Công Tôn Cổ Nguyệt thấy Lâm Dịch bộ dáng này, không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt lần thứ hai nổi lên lửa giận. Lâm Dịch thở dài một tiếng. Đạo, bất quá nói lời trong lòng. Việc này bây giờ suy nghĩ một chút còn thật thoải mái. Mặt của ngươi thật không sai. Không chỉ khá lớn, da mặt cũng dày. Làm sao dẫm lên đều không sự tình. Ta mới vừa rồi còn suy nghĩ một chút. Ngươi mặt mũi này quả thực trời sinh chính là dùng để dẫm lên. Ta, Công Tôn Cổ Nguyệt khí huyết ngưng kết tại ngực. Trước mắt một đen, suýt nữa đã hôn mê. Công Tôn Hoàng tộc ba người kia nguyên anh đại tu sĩ nghe được sắc mặt tái xanh. Vội vã nhấc lên Công Tôn Cổ Nguyệt hướng xa xa vội vã đi. Chốc lát biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Yêu tộc đại năng một đạo thần thức ảo giác cũng tới đến Mộc Dịch cùng Mộc Tiểu Yêu bên người. Trầm giọng nói, đi thôi, hồi tộc, Mộc Tiểu Yêu lắc đầu liên tục. Đạo, cha, ngươi cùng ca trở về đi. Ta còn không có chơi đủ a, hồ đồ. Yêu tộc đại năng sắc mặt trầm xuống. Khiển trách, Tiểu Yêu, nhìn ngươi bây giờ là tu vi gì? Trẻ tuổi là thuộc ngươi tu vi thấp nhất. Không tĩnh tâm tu đạo còn như thế ham chơi. Lần này không đột phá kim đan kỳ. Không cho ngươi trở ra. Cha, Mộc Tiểu Yêu làm nũng tựa như phe phẩy yêu tộc đại năng cánh tay. Người sau bất vi sở động. Mộc Tiểu Yêu trước mắt buồn bã. Biết lúc này đây sợ là không lay chuyển được cha. Chỉ có thể xin giúp đỡ tựa như nhìn phía Mộc Dịch. Người sau cũng là mặt bất đắc dĩ. Biểu thị lực bất tòng tâm. Mộc Tiểu Yêu quay đầu lại nhìn về phía Lâm Dịch. Trong ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ nhu tình cùng không muốn. Lâm Dịch cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Mộc Tiểu Yêu hút hút mũi. Tâm tình sa sút. Đem Tiểu Mơ Hồ theo ngực ôm đi ra. Đưa tới Lâm Dịch trước mặt. Thấp giọng nói. Ngốc tử. Ta đi trở về. Tiểu Mơ Hồ trả lại cho ngươi. Ngươi cũng không nên khi dễ hắn. Mộc Tiểu Yêu đối với Tiểu Mơ Hồ vô cùng trìu mến. Người sau lại không cảm kích chút nào. Nghe được phải về đến Lâm Dịch bên người. Tinh viên đôi mắt nhỏ trâu đều bốc lên hết. Cái miệng nhỏ nhắn một liệt. Cười hài lòng. Lâm Dịch nhìn ra Mộc Tiểu Yêu không muốn. Nhất ngoan tâm nói ra. Tiểu Yêu Tinh. Tiểu Mơ Hồ ngươi mang về đi. Hắn dù sao tính là tộc nhân của ngươi. Mộc Tiểu Yêu nghe xong lại không hăng hái lắm. Không yên lòng lên tiếng. Tiểu Mơ Hồ tâm tình trong nháy mắt xuống dốc không phanh. Chớp mắt, đầu nhỏ nặng nề rũ xuống. Yêu tộc đại năng thúc giục. Đi thôi. Mộc Dịch bất đắc dĩ. Hướng về phía Lâm Dịch ôm quyền nói. Đạo hữu. Chúng ta rời đi trước. Có thể tại trăm tộc đại chiến trên. Chúng ta còn có thể gặp lại. Lâm Dịch cũng cười nói. Lần này đa tạ Mộc huynh xuất thủ tương trợ. Tương lai như có cơ hội. Nhất định hồi báo. Mộc Dịch lôi kéo vẻ mặt u oán Mộc Tiểu Yêu. Hướng xa xa vội vã đi. Yêu tộc đại năng cụ phân thân ảo giác đột nhiên tản ra. Biến mất. Hoắc Sâm hướng về phía Lâm Dịch ôn thanh nói. Đi thôi, chúng ta trở lại. Lâm Dịch nhìn Mộc Tiểu Yêu đi xa bóng lưng. Hơi lộ ra thất lạc gật đầu. Hoắc Sâm tay áo bảo vung lên. Mang theo Lâm Dịch cũng ly khai nơi đây. Cái khác chín vị Nguyên Anh đại tu sĩ cũng theo sát phía sau. Các đại tông môn kim đan tu sĩ vẫn chưa đi xa. Nhìn thấy một màn này. Biết lúc này đây danh kiếm tranh mới xem như là chân chính đều xong xuôi. Cự khuyết kiếm bị một cái không rõ lai lịch. Lại địa vị cực lớn tông môn truyền nhân sở đoạt đi. Cái này tu sĩ trẻ tuổi chỉ là trúc cơ tu sĩ. Nhưng việc này vừa qua. Mộc Thanh chi danh, nhất định truyền khắp hồng hoang. Vô luận là chú kiếm sơn trang đại chiến. Vẫn là tỳ sơn chân núi vượt cấp đàn dây kim đan tu sĩ. Người này xuất tẫn danh tiếng. Thậm chí cuối cùng kinh động ba tôn đại năng rằng co lẫn nhau. Mới xem như là chân chính dẹp loạn việc này. Đương nhiên, cùng chi nương theo, là đám tu sĩ trong miệng nói chuyện say xưa. Chỉ sợ cũng có công tôn cổ nguyệt dẫm lên mặt sự kiện. Cách chương.